Hai ta kết hôn sao? Chương 32, góc truyện audio.com. Lùng tùng gắp thức ăn, Sán Sán tiếp tục cúi đầu ăn cơm kỳ quái. Tại sao hôm nay cơm làm sao ăn cũng không hết? Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn mở miệng. Buổi sáng hôm nay, rốt cục nhắc tới vấn đề chính. Sán Sán căng thẳng trong lòng, bận rộn, liều mạng lắc đầu. Buổi sáng hôm nay ta thật là ta không thấy gì. Thật là ta không thấy gì. Thật là ta không thấy gì. Mặt Triệu Noãn Noãn đã đen thành bao công. Ta hỏi ngươi là buổi sáng hôm nay có tưới nước cho hoa hay không? Là người ai cũng biết phẫn nộ. Cái gì a? Bị nghẹn cơm, mặc dù bị chẹn họng Sán Sán như cũ không có buông tha cho nghiên cứu. Vấn đề Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ. Trên thực tế, Sán Sán của chúng ta là một người rất có tinh thần tìm tòi nghiên cứu, cho nên xuất hiện cảnh tượng như sau. Sau bữa cơm chiều, Cao Vũ đang xem TV, bỗng nhiên, sau lưng có một trận lạnh cả người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm bên tai truyền đến thanh âm vô cùng uyển chuyển của Sán Sán. Cao đại ca, Cao Vũ hé mắt, làm gì, ngươi cùng Noãn Noãn sao quen biết a? Ngươi quản làm gì, ăn quất Sán Sán cũng không có nổi giận, hậu chứ kiểm bì. Cao đại ca, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia, nàng thật ra thì chính là muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc ai là người thụ. Không nói được, đừng quấy rầy ta xem TV. Sán Sán nóng nảy tiến tới trước gót chân Cao Vũ, giảm thấp thanh âm. Xuống, ta chính là muốn xác định, Noãn Noãn có phải là thụ hay không? Nói xong, còn dùng ánh mắt mong đợi nhìn Cao Vũ. Cao Vũ nhíu mày, chỉ hỏi cái này, đúng vậy, gật đầu tựa như gà con mổ thóc tựa. Cao Vũ không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này có ích lợi gì? Ách, cũng không thể nói là vì thỏa mãn tò mò sao? Sán Sán nghĩ nửa ngày, ta chính là tương đối khá hiếu kỳ, ngươi nói cho ta biết sao? Cao Vũ ngó chừng nàng, ngươi thật muốn biết? Sán Sán bận rộn gật đầu, duỗi dài lỗ tai, đi, giúp ta đi lấy chén nước. Như vậy cũng không quên phát huy một chút bổn sắc của nhà tư bản, Sán. Sán trong lòng hận đến nghiến răng, bất quá vì thỏa mãn dục niệm của mình, nàng không thể làm gì khác hơn là làm theo. Nước lấy ra, Cao Vũ uống một hớp nhíu mày. Quá nóng, Sán Sán không thể làm gì khác hơn là đi đổi lại. Lúc này quá lạnh, cũng không phải là tới đại di mụ, lại vẫn ngại lạnh, Sán Sán vô cùng oán giận. Đổi ba lần, rốt cục thay một chén nước làm thiếu gia hài lòng, vốn nên nói cho nàng biết đi. Nhưng Cao Vũ mặt nhếch lên, hỏi cái gì, ta chỉ muốn ngươi lấy nước, có nói nếu lấy nước sẽ nói cho ngươi biết sao. Trở mặt, Sán Sán lại một lần nữa vinh quang bị chơi xỏ. Bởi vì ở nơi Cao Vũ này hỏi không ra cái gì, Sán Sán không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển hướng sang một vị nam chính khác. Triệu Noãn Noãn, Noãn Noãn ca, Triệu Noãn Noãn từ, niên biểu của công ty ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn Tô Sán Sán. Nói, đi, ngươi lại muốn ở trên người của ta đánh giá cái chủ ý quỷ quái gì? Có rõ ràng như vậy sao? Sán Sán lúng túng cười cười. Cái kia, Tô Sán Sán, ngươi bị hỏng băng sao? Rốt cục nổi lên dũng khí. Noãn Noãn, ngươi có phải là người thụ hay không a? Sau một phút đồng hồ trầm mặc. Noãn Noãn ca, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy? Làm sao còn có chút đen ngươi có phải có nơi nào không thoải mái không ngươi? Tô, Sán Sán, ngươi đi quét dọn phòng bếp một lần cho ta, một chút mỡ vấy. Cũng không được để lại, góc truyện audio.com, nếu không ngày mai đừng nghĩ tới ăn cơm. Sán Sán cuối cùng cũng hiểu, người nào cũng không phải là thụ, thì ra là nàng mình mới là thụ. Khách chương.